Hoàng Túc Tân Khổ, chương 33, góc truyện audio.com, chương 33 vội vén lên màn xe à, lần này có nhiều đại hiệp quá nha. Tổng cộng có đến 3 vị luôn, trên mặt đất còn nằm lộn xộn vài tên đạo tặc đang che mặt nữa. Hình như ngay đơ ra rồi, cô biết là chết hay sống, hy vọng là còn sống đi, cho dù mấy tên này có phạm pháp đi nữa, cũng nên để nha môn trị tội mới đúng chứ. Làm người của giang hồ cũng có thể bất chấp vương pháp giết người bậy bạ như thế được. Mà cho dù có lạm sát, hắn cũng sẽ cô trách hơn gì bọn họ đâu. Bọn họ vừa cứu hắn đó, hắn sao có thể cứng nhắc bắt họ đến nha môn được chứ. Nếu làm cô khéo thế nào cũng sẽ bị các hiệp khách giang hồ khác cười nhạo cho coi. Hắn chắc cũng nên nhập gia tùy tục cho đúng đạo mới được a hát. Bất quá trong lòng vẫn còn chút phân vân, đại hiệp dụng võ vi phạm lệnh cấm, cảm thấy có hơi phật ý chút đi. Không biết công tử gọi mấy người tại hạ đến có chuyện gì cô? Một người trong nhóm hình như là lão đại, vừa nghe hắn gọi thì chấp tay đến hỏi. Nguyên Tiếu Ngôn ước chừng mấy hiệp khách này khoảng trên dưới 30 thôi. Người nào người nấy đều oai hùng hiên ngang, so với thị vệ của mình thì lợi hại hơn nhiều lắm, liền sàn đó mà nói. Ta muốn đến Vân Châu nha, đáng tiếc cứ bị đạo tặc theo đuổi. Chẳng hay các vị đại hiệp có dư dả thời gian, hộ tống ta đến Vân Châu được cô. Do dự một chút hắn lại nói thêm, về chuyện giá cả có thể thương lượng thỏa đáng mà. Hắn do dự cô phải vì tiếc tiền, mà do sợ rằng nếu mình nói nhắc đến tiền bạc biết có phật ý mấy đại hiệp chuyên hành hiệp trượng nghĩa cô. Người ta đã chẳng màng gì cả mà giúp mình đánh đuổi đạo tặc, giờ mở miệng ra là giá với cả, thật thô tục quá đi. Quả nhiên, mấy người kia khoát khoát tay nói, đúng lúc chúng ta đang định đến Vân Châu, sẵn đây hộ tống công tử một đoạn cũng hay lắm, cô cần nghĩ đến chuyện tiền bạc làm gì đâu. Nguyên Tiếu Ngôn nghe bọn họ nói như vậy thì thật quá đổi vui mừng, nói. Như thế hay quá, làm phiền các vị đại hiệp, lòng hắn lại thầm đem tên của bọn họ nhớ thật kỹ. Đợi đến lúc quay về kinh, sẽ bảo Hoàng Thúc phái người đi dò hỏi bọn họ. Xem thử có đồng ý tiến cung làm thị vệ cô, nếu cô cũng phải ban cho họ vài thứ để cảm ơn chứ biết đâu người ta cũng cô chịu đâu à. Tránh cho triều đình và giang hồ rối loạn hỗn tạp, hỏi đến tên, ba người đều tự xưng là Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ. Một, gì đó, đây đâu phải là tên đâu á. Tuy có biết là người trên giang hồ làm việc thận trọng lắm, nhưng cô ngờ đến tên cũng giấu mất đi, điều này khiến Nguyên Tiếu Ngôn có chút bất đắc dĩ. Ba đại hiệp cưỡi ngựa theo cùng, Nguyên Tiếu Ngôn liền nghe bọn họ bàn luận về chuyện Thanh Hà và tình hình của Vân Châu, nói rằng nơi đó thật sự bất ổn. Điều này làm Nguyên Tiếu Ngôn cô khỏi lo lắng, liền đẩy cửa xe thò đầu ra hỏi. Ở Thanh Hà thật sự cô yên như thế sao? Đúng vậy đó, người thoạt nhìn giống như lão đại trong bọn Trương Tam trả lời. Sau đó liền hỏi ngược lại Nguyên Tiếu Ngôn, tình hình nơi đó bất ổn như thế, rất nhiều người đã chạy đi chỗ khác. Sao công tử còn đến đó, cô sợ bạo loạn sao, ta đến chỗ đó là tìm thúc thúc ta, chấm, mấy lời của Trương Tam làm Nguyên Tiếu Ngôn càng thêm lo lắng cho tình trạng của Nguyên Ân. Hắn hơi bẽn lẽn thì thầm, thúc thúc của người, thế thì tại sao thúc thúc của người lại đến đó, ngài ấy làm gì thế, Trương Tam quan tâm hỏi, y ta. Là làm, việc buôn bán thôi, đi hơn 10 ngày rồi, vẫn chưa có về. Góc truyện audio.com, ta thật lo lắm, nên mới đi tìm y à, công tử, người quan tâm thúc mình thật ấy. Xem ra tình cảm hai chú cháu các người thân thiết lắm nha. Thời này thật hiếm gặp đó. Trương Tam khen ngợi, lời khen của Trương Tam làm mặt của Nguyên Tiếu Ngôn hơi ửng đó. Đây đâu thể gọi là quan tâm đến Hoàng Thúc, đều tại hắn luôn gây phiền phức cho thúc. Nhóm người này thật có thể tưởng tượng được thúc ấy chăm lo cho mình ra sao đâu a hát. Lý Tư cũng xen vào. Đúng rồi nha, thấy tiểu công tử gấp gáp như thế ta còn tưởng công tử đến nơi đó để gặp tình nhân nữa nha. Ha ha ha ha, mấy lời này làm mặt của Nguyên Tiếu Ngôn càng đỏ thêm. Bộ hết chuyện để nói rồi sao, tự nhiên dây vào chuyện này. Tình cảm của hắn và Hoàng Thúc cũng tốt lắm mà, nên gấp gáp cũng là chuyện thường tình thôi. Chẳng lẽ cô phải là tình nhân thì sẽ cô phải khẩn trương a hát. Người trên giang hồ thật muốn nói là mở mồm ngay, càng ai chặn miệng được gì hết đó. Lại nói, nhờ sự bảo vệ của ba người này, Nguyên Tiếu Ngôn có thể hoàn toàn an tâm. Sau đó, tuy rằng cũng gặp qua cô ít đạo tặc nhưng bọn họ đều đồng loạt giúp hắn đánh đuổi cô sót một mạng. Công phu quả thật thượng thừa, Nguyên Tiếu Ngôn lòng thầm ca ngợi. Thế là, vài ngày sau liền đã tới Vân Châu. Tạm thời xin cô không đề cập đến hiện trạng của Vân Châu, chỉ nói đến nhiếp chính vương Nguyên Ân này được cô ít dân chúng nơi đây biết đến nha. Vừa mở miệng hỏi nhiếp chính vương ở đâu, là Nguyên Tiếu Ngôn liền tìm thấy ngay. Lòng thầm nghĩ, Nguyên Ân mà nhìn thấy sự xuất hiện của hắn hẳn là phải kinh ngạc đến giật này mình đi. Nguyên Ân quả nhiên thất kinh, bất quá người chấn động nhiều hơn lại là Nguyên Tiếu Ngôn. Hoàng Thúc, sao Thúc lại gầy nhiều đến thế a hát, muốn gặp Nguyên Ân cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dù sao người ta cũng là nhiếp chính vương mà, nếu cô có chuyện quan trọng thì việc xử lý lũ lụt nơi này cũng bận rộn vất vả lắm đây, cô thể chuyện gì cũng cho vào gặp được. Nếu cô y dù có thêm ba đầu sáu tay cũng có thể làm hết mọi chuyện a hát. Hơn nữa, Nguyên Tiếu Ngôn cũng không muốn dùng thân phận của mình. Để chi huyện nơi này hay được cả đám cùng chạy đến vậy lấy mình chẳng hay ho gì cả nhá. May là Nguyên Tiếu Ngôn có mang theo mọc bội của Nguyên Ân. Hắn nói với thủ vệ mình là bằng hữu của Nguyên Ân muốn đến gặp y, nếu cô tin thì cứ cầm lấy ngọc bội này mà đi hỏi thử xem. Bọn thủ vệ đương nhiên là nhận ra ngay ngọc bội kia rồi, thật ra đó chính là tín vật của Nguyên Ân. Thủ vệ toàn là ám vệ của y, hàng họ của mình còn cô rõ sao được, bọn chúng nhìn hắn thật quái dị. Sau đó liền chạy nhanh đi hỏi, rồi cung kính thỉnh ngay hắn vào. Vừa nhìn thấy Nguyên Ân, Nguyên Tiếu Ngôn xém chút nữa đã cô nhận ra. Nguyên Ân lúc này tuy rằng cô nói nỗi dâu ria rậm rạp y ta lúc nào cũng từng thời từng điểm đều chú ý đến hình tượng cá nhân. Đương nhiên sẽ chẳng bao giờ biến mình thành cái dạng người cô ra người quỷ cô ra quỷ, tuy thế, gương mặt cũng đã gầy đi ít nhiều. Tinh thần dù vẫn còn minh mẫn, nhưng hai hàng mi dài cô thể che được đôi mắt đang mệt mỏi dưới nói. Thấy hắn đến đây, y liền bỏ lại việc chính sự mà mình đang thương lượng cùng mọi người, mà chạy ngay đến hắn. Gocchuyenaudio.com Ý thức được hai người nói chuyện giữa chốn đông người sẽ cô thích hợp nên Nguyên Ân đã dẫn hắn đến căn phòng nhỏ được chuẩn bị tạm cho y ở gần đấy mấy ngày nay, chỗ của y đều lưu đồng, phần lớn đều ở trong những căn phòng nhỏ tạm bợ, hễ có việc là chạy đi xử lý ngay. Vừa đến chỗ cô có ai, bao nhiêu tình cảm của Nguyên Tiếu Ngôn đều cô thể giữ được nữa. Chỉ cô gặp Nguyên Ân trong một thời gian ngắn, lần thứ hai nhìn lại, sao y lại gầy đến thế này. Nguyên Tiếu Ngôn vì nhớ nhung và lo lắng, mắt nhất thời đỏ lên, chạy đến ôm chặt lấy Nguyên Ân mà nói. Hoàng Thúc, sao người cô biết chăm sóc cho mình gì cả nha. Nguyên Ân cũng ôm chặt lấy hắn, một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại, y bắt đầu trách mắng. Bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm biết cô, nơi này cũng có ít người bị dịch bệnh đi, người thân đáng ngàn vàng, sao có thể chạy đến đây. Ở trong cung đầu óc bị sốt đến mê sảng rồi nên mới làm thế phải cô. Hoàng Thúc giờ đang bị chuyện lũ lụt làm cho vất vả cô yên rồi. Ngươi còn đến quấy rối, ngươi nói thử xem, có nên đánh hay cô đây? Một, mấy tên này thường được dùng để phiếm chỉ hoặc dùng làm ví dụ nói chung chung. Kiểu như Nguyễn Văn A, Trần Văn B, Lê Văn C của Việt Nam mình ấy. Trên thực tế, rất hiếm người mang tên họ như thế. Cách chương.